Đệ nhất danh sách, chương 1236, gặp qua quang minh. Góc truyện audio.com, trang sách, 144 hiệu hàng rào trong đã giới nghiêm. Trương Tiểu Mãn dẫn theo một chi đầy biên bộ binh lữ. Ở trong hàng rào từng cái trọng yếu đường đi thiết trí cửa khẩu. Dùng cái này tới cam đoan lui lại thì trật tự. Nhiệm vụ của hắn chính là để cho bình dân không bị thương tổn, để ngừa có người thừa dịp loạn làm ác. Trước đó, mọi người trả lại ở trong phòng họp thảo luận, rút lui khỏi trong quá trình đến cùng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống. Cần làm như thế nào ứng phó nhu cầu bức thiết dự án. Đường nói đến đây thời điểm, tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Nhâm Tiểu Túc. Trung Quy phóng tầm mắt tất cả hàng rào liên minh, có thể bị gọi hàng rào destroyer người cũng liền Nhâm Tiểu Túc một cái. Tan vỡ Nhâm Tiểu Túc kinh lịch, này hàng rào trong liên minh 90, hàng rào tan vỡ, hắn đều trải qua, số 113 hàng rào địa chấn bị vật thí nghiệm. Mặt người trùng tập kích, hủy diệt, Lý Thị hàng rào bị Lý Thần Đàn, vật thí nghiệm tập kích, hủy diệt. Dương Thị hàng rào bị Lý Thị Nano chiến sĩ tập kích, gần như hủy diệt. Chu Thị 74 hiệu hàng rào tao ngộ vật thí nghiệm vây thành. Qua Khánh Thị đạn hạt nhân bạo phá, hủy diệt. 61 hiệu hàng rào tao ngộ Trinh Đằng 3 mũi tai ương, hủy diệt. Hỏa chủng hàng rào, Khổng Thị hàng rào, liền Vu Sư quốc độ thành trì cũng không có pháp lệ. Fari ngoài. Tựa hồ Nhâm Tiểu Túc không phải là tại hủy diệt hàng rào, chính là tại hủy diệt trên đường đi của hàng rào. Mặc dù đây hết thảy hủy diệt nguyên nhân gây ra, đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Cho nên khi này một hàng loạt số liệu tất cả đều tập hợp đến cùng một chỗ thời điểm, trong phòng họp mọi người liền tất cả đều hy vọng Nhâm Tiểu Túc có thể từ bản thân kinh nghiệm xuất phát, nói một chút tại rút lui khỏi trên đường hẳn là chú ý cái gì. Tuy 145, 144, 146, 143 hiệu hàng rào còn không có hủy diệt, nhưng kỳ thật tính chất là giống nhau, đều là đối mặt không thể đối kháng. Nguyên bản trật tự ở trên trình độ nhất định lọt vào bị tổn hại. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem mọi người ánh mắt mong chờ, trong nội tâm không khỏi thở dài. Đó cũng không phải cái gì đáng có nghiền ngẫm chủ đề. Bản thân hắn tình nguyện từ trước đến nay đều không có trải qua những cái này. Rút lui khỏi trên đường nếu như trật tự tan vỡ, như vậy các vị có thể tưởng tượng được hết thảy tội ác cũng sẽ phát sinh. Nhâm Tiểu Túc nói, người với người giữa không được có tín nhiệm đáng nói. Nhưng này bạn xấu nhóm chính mình có thể đủ quyết định. Mỗi người đều giống như người chết chìm. Bọn họ có khả năng làm chính là bắt lấy mỗi một cây cây cỏ cứu mạng. Mọi người bắt đầu xông vào hàng rào bên trong cửa hàng, hoặc là những người khác trong nhà, lấy thô lỗ dã man phương thức tới cướp đoạt người khác tài sản. Dùng cái này tới với tư cách là chính mình sinh tồn thẻ đánh bạc. Tiểu hài tử cùng nữ tính, lão nhân trên con đường của chạy trốn sẽ trở thành yếu nhất thế quần thể. Một ít nam tính bắt đầu một lần nữa thử nắm giữ nguyên thủy nhất quyền lực, chi phối tư liệu sản xuất, chi phối mỗi người tự do. Đồ ăn cùng dược phẩm thành tối khan hiếm tài nguyên, giá trị của tiền tệ bị không ngừng hạ thấp. Nếu như đều ở vào đói bụng trạng thái, như vậy một miếng ăn liền rất có thể gây ra nhân mạng. Mọi người bắt đầu chửi bới người đương quyền, bởi vì đây là người đương quyền tạo thành hậu quả. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền không mắng, bởi vì tâm tư của bọn hắn toàn bộ ở trên chạy trốn mặt. Không còn có tâm tư đi quản những chuyện khác. Trên thực tế Nhâm Tiểu Túc tại chạy trốn trên đường, một mực không có tự mình trải qua trong cuộc sống thê thảm nhất sự tình. Bởi vì hắn có thực lực, nhưng đại đa số người cũng không hắn may mắn như vậy. Có đôi khi chạy trốn đội ngũ nghỉ chân về sau lần nữa lên đường, Nguyên bản nơi trú quân sử dụng lưu lại một ít thi thể. Không ai quan tâm bọn họ là như thế nào chết đi. Có thể là bị cướp bóc, cũng có thể là bị xâm phạm. Hết thảy đều có khả năng. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói. Chiến tranh trước mắt, chúng ta đương nhiên không có cách nào khác tiêu phí càng nhiều tinh lực tới vì bình dân hộ giá hộ tống. Thế nhưng tất yếu tiếp tế còn phải cung cấp. Chỉ cần mọi người còn có thể ăn được một ngụm đồ vật, tình trạng cũng sẽ không làm người tuyệt vọng. Bí quá hóa liều người cũng liền thiếu đi. Cho nên, này rút lui khỏi trên đường trọng yếu nhất, chính là đồ ăn. Chu Nghênh Tuyết đã từng tiện tay gieo xuống mảnh lớn khoai tây. Trái bí đao, bí đỏ ruộng đồng, đã trở thành lần này rút lui khỏi mấu chốt. Quảng cáo, những cái này đi qua đại nha hoàn gieo xuống cây nông nghiệp. Cao sản đến làm cho người ta khó có thể tin. Vương Việt Tức lúc trước vì bảo hộ hàng rào bên trong kinh tế sinh thái, một mực không nguyện ý đem nhóm này cây nông nghiệp đại quy mô quang hướng thị trường. Hắn thậm chí còn vì thế cùng Chu Nghênh Tuyết nhao nhao một trận. Mà bây giờ loạn thế trước mắt, chúng tác dụng liền phát huy được. Tuy những cái này đồ ăn giống ít, nhưng lúc này có thể không chết đói liền không sai biệt lắm. Không ai hội chú ý nhiều như vậy. Rất nhiều vật tư bị vận hướng hàng rào phía tây miệng cống. Còn có một ít thì vận hướng tây bắc, dùng để xây dựng hoang dã thượng cứu tế đứng. Cứu tế đứng thiết trí đại khái mỗi 80 km một chỗ. Bình thường dân chạy nạn thoát đi tốc độ mà tính. Dưới bình thường tình huống một ngày có thể hành tẩu 60 km. Như vậy thiết trí cứu tế đứng đủ để bảo đảm dân chạy nạn sẽ không ở trên đường tươi sống chết đói. Đường hàng rào từng cái góc hẻo lánh quảng bá âm thanh vang lên. Trương Tiểu Mãn sở mang bộ binh lữ lập tức đề cao cảnh giác. Chỉ bất quá để cho bọn họ ngoài ý muốn chính là. Này 144 hiệu hàng rào bên trong cư dân tại biết được muốn lui lại. Phản ứng đầu tiên không phải là khủng hoảng, mà là trầm mặc cùng hiếu kỳ. Trong trầm mặc, từng chiếc quân dụng xe tải, vật tư xe tải chiều lấy tây phương chạy nhanh cách, quả thật có một loại mưa gió nổi lên bầu không khí. Không biết nơi nào, có thủy tinh phá toái thanh âm vang lên. Mấy người trẻ tuổi đứng ở người lưu lượng nhỏ một chút trên đường phố. Bọn họ đúng là đang nghe quảng bá liền cho rằng cơ hội của mình tới. Vì vậy tìm được một nhà bán rượu thuốc lá tiệm tạp hóa. Muốn thừa dịp loạn cướp sạch cửa hàng. Theo bọn họ, này cục gạch giống như là một cái tín hiệu. Chỉ cần đập ra đi, như vậy hàng rào trong sẽ lập tức hỗn loạn lên. Đến lúc đó ai cũng không dành để ý tới bọn họ. Hơn một năm trước, Tông thị hàng rào tan vỡ thời điểm, liền có qua những chuyện tương tự. Hiện giờ bọn họ coi như là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Nhưng còn lần này có chút không đồng nhất. Bọn họ lúc này mới vừa cầm cục gạch văng ra, lại phát hiện cư dân xung quanh đối diện bọn họ thờ ơ lạnh nhạt. Không có ai đuổi kịp. Một khối đập vỡ tủ kính thủy tinh, có thể tại phá toái trong tiếng. Bầu không khí lại càng quỷ dị cùng yên tĩnh. Khí thế của bọn hắn một chút yếu đi. Sau đó từng cái một như là làm sai hài tử đồng dạng chuẩn bị chạy trốn. Một vị bác gái tại ven đường kêu la. Ai đó, người không phải là đầu phố lão Lý gia hài tử sao? Cút nhanh lên về nhà. Bằng không thì nhìn ngươi cha như thế nào thu thập ngươi. Lời còn chưa dứt, mấy cái nện thủy tinh người trẻ tuổi liền chạy mất dạng. Một hồi trò khôi hài còn chưa bắt đầu, liền vội vàng kết thúc. Có người bắt đầu tìm đến bộ binh lữ binh sĩ hỏi. Này quảng bá không phải là cái gì trò đùa dai a, địch nhân là ai a? Ta Tây Bắc quân lợi hại như vậy còn có đánh không lại địch nhân sao? Cần chúng ta làm cái gì sao? Lời này cho rất nhiều binh sĩ đều hỏi ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng đã biết là như thế nào địch nhân muốn tới. Hơn nữa vô cùng rõ ràng Tây Bắc quân rất khó cùng chống lại. Nhưng các bình dân không nghĩ như vậy. thông tin gián đoạn, liền ngay cả từng cái tòa soạn báo cũng không biết Trung Nguyên phát sinh ra cái gì. Lão Bách Tính Môn chỉ cảm thấy tại Tây Bắc sân nhà, thiếu soái mang theo thứ 6 dã chiến sư liền Vu sư quốc độ đều đã diệt. Những ngày này trong tửu quán kể chuyện xưa thuyết thư người Thiên Thiên Đô đang nói Tây Bắc quân có bao nhiêu lợi hại. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy Tây Bắc quân liền là lợi hại nhất. Như thế nào còn có thể bị buộc lấy lui lại nha? Bộ binh lữ binh sĩ nói. Địch nhân rất lợi hại. Một bên lão đại gia cười tủm tỉm nói. Tự tin, tất cả mọi người tin tưởng các ngươi có thể thắng. Bộ binh lữ binh sĩ giải thích. Chúng ta tại cái này bình nguyên địa hình thật sự đánh không lại. Đại gia nói. Thật vậy chăng? Ta không tin. Bộ binh lữ binh sĩ nói. Chúng ta đây là chiến lược lui lại. Nơi này lập tức liền biến thành chủ chiến trận. Các ngươi lưu ở chỗ này sẽ gặp đến chiến hỏa lan đến. Cho đến lúc này hậu đại gia mới nói. Áo áo, chiến lược lui lại a, ta hiểu chiến lược. Vậy chúng ta cái này lui lại. Bộ binh lữ đám binh sĩ phí thiệt nhiều công phu. Những vây quanh đó chờ đợi giải thích các bình dân mới về nhà thu dọn đồ đạc. Lấy Vương Việt tức cầm đầu hàng rào hành chính nhân viên nhóm tương đối gấp. Bọn họ bắt đầu không ngừng thông qua quảng bá thúc giục mọi người rút lui khỏi. Cũng đem một ít có thể giải thích nghi vấn ở trong quảng bá báo cho biết mọi người. Tỷ như muốn quần áo nhẹ đơn giản đi. Tỷ như thế nào đi theo nhiều binh sĩ. Tỷ như thế nào tìm kiếm tiếp tế cứu trợ. Tỷ như phải nhanh một chút xuất phát. Tỷ như mang tiểu hài tử nữ tính. Lão nhân có thể đi đến thứ 6 dã chiến sư ở trong hàng rào chế độ quân nhân khu. Tiếp nhận thống nhất an bài rút lui khỏi. Hàng rào tây miệng cống lưu dân thị trấn đã bị dọn ra một mảnh lớn đất trống. Sở hữu từ đó đi qua. Hướng tây rút lui khỏi cư dân. Đều đem có thể dẫn tới một phần nấu xong khoai tây. Trương Tiểu Mãn tới dò xét nơi này thời điểm. Vốn cho là nơi này sẽ phi thường lộn xộn. Thậm chí có thể sẽ xuất hiện dân chạy nạn tranh mua đồ ăn tình huống. Nhưng trên thực tế cũng không có phát sinh chuyện như vậy. Rút lui khỏi bình dân từng cái một tất cả tự động xếp hàng nhận lấy cứu tế lương thực. Sau đó cùng theo rút lui khỏi nhiều binh sĩ hướng Tây Bắc hướng đi đến. Ngay từ đầu Trương Tiểu Mãn trả lại cảm giác mình an bài không sai. Nhanh như vậy liền khống chế được tình huống. Buổi tối cũng có thể đi tìm thiếu soái tranh công đi a, đối mặt súng vác vai. Đạn lên nòng bộ binh lữ. Cái nào dám thời điểm này cho Tây Bắc quân thêm phiền. Nhưng mà dần dần hắn phát hiện có một chút chuyện kỳ quái. Một ít ý đồ chen ngang người. Không đợi bộ binh lữ binh sĩ đi bắt xuất ra. Đã bị cái khác bình dân cho trách mắng đội ngũ. Chỉ có thể thành thật thật đến đằng sau xếp hàng. Còn có một ít nhận lấy một lần lại trốn đến đội ngũ đằng sau. Muốn lại lừa gạt một phần cứu tế lương thực người. Cũng bị cái khác bình dân cho chỉ ra và xác nhận xuất ra. Cũng đuổi ra khỏi đội ngũ. Còn có chút dân chạy nạn căn bản lại không có đi lĩnh đồ ăn. Trương Tiểu Mãn có chút nghi hoặc ngăn lại một vị không có lĩnh đồ ăn đại thẩm. Sau đó hỏi, a di, người thế nào không đi lĩnh đồ ăn đâu? Có phải hay không thủ hạ ta binh sĩ thái độ không tốt? Hoặc là không cho ngươi cấp cho đồ ăn a? Đại thẩm vui vẻ. Không phải nói 80 cây trong bên ngoài liền có một cái khác điểm tiếp tế sao? Nhà của ta trả lại tồn tại không ít lương thực đâu. Không đến nỗi ngay cả 80 cây trong đều chống đỡ không đến. Nhà của ta láng giềng tiểu tử kia nói. Các ngươi còn phải lưu lại cùng địch nhân chiến tranh. Hơn nữa lương thực còn không nhất định đủ. Ta nghĩ thẩm liền không cho các ngươi thêm phiền toái. Nói qua, đại thẩm mở ra chính mình lưng mang bao vải. Bên trong vẫn còn có tạc hảo khô dầu tử. Ngươi có ăn hay không? Không đợi Trương Tiểu Mãn cự tuyệt đâu. Đại thẩm liền hướng Trương Tiểu Mãn trong tay đút một khối khô dầu. Trương Tiểu Mãn buồn bực. Này làm sao nói với thiếu soái không đồng nhất dạng nha. Không riêng gì Trương Tiểu Mãn buồn bực. Trên thực tế Nhâm Tiểu Túc cũng có chút buồn bực. Hắn cùng với Dương Tiểu Cận cùng đi ở trên đường đi. Có thể hướng chạy trốn trong quá trình thấy được những cảnh tượng kia. Cũng còn không tại 144 hiệu hàng rào phát sinh. Bất quá Nhâm Tiểu Túc rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. Chiến loạn cũng không thật sự lan đến nơi này. Cho nên 144 hiệu hàng rào cư dân cũng không có ta từng thấy đã đến bối rối. Có cứu tế đứng cùng tin tức thích hợp trong suốt. Bọn họ cũng không có thiết thực cảm nhận được đói bụng cùng sợ hãi. Cho nên, nơi này còn có thể bảo trì một ít lý tính. Dương Tiểu Cận nói, cũng là đại gia có thể tín nhiệm Tây Bắc quân A, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Thực đến cực đoan tình huống trong, tín nhiệm lại giá trị cái gì đâu này. Tại ta không phải là siêu phàm giả thời điểm, ta cũng cảm thụ qua loại kia sợ hãi. Liền ngủ đều cần người khác gác đêm. Cùng người xa lạ lại nói gì tín nhiệm nha. Hy vọng Tây Bắc không muốn cũng biến thành như vậy. Tại chân chính tai nạn đến nơi lúc trước. Chúng ta chỉ có thể tận lực đem hiện trạng gắn bó hảo. Dương Tiểu Cận cười nói. Cũng không cần khiêm nhường như vậy. Trong chuyện này cũng có ngươi. Vương Việt Tức, Phú Quý Thúc công lao của bọn hắn. Nhâm Tiểu Túc lần nữa lắc đầu, lại không có tiếp tục tranh luận. Hắn rất ít tin tưởng người khác tính, bởi vì hắn gặp qua quá nhiều không có nhân tính sự tình. Cho nên Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, hiện giờ các nạn dân không có ồn ào đến tối hung một bước kia. Đại khái là còn không có biết rõ ràng mọi người muốn đối mặt tình huống như thế nào. Thời điểm này, Nhâm Tiểu Túc càng nhìn đến một vị lão đại gia ngồi ở cửa nhà mình Tiểu Mã Ghim. Chính bình tĩnh nhìn qua hàng rào các cư dân lui lại. Nhâm Tiểu Túc đi qua hiếu kỳ nói. Đại gia, ngài không nghe thấy quảng bá mà. 55 tuổi trở lên lão nhân cần nhanh chóng đi an ninh đông lộ chế độ quân nhân khu tập hợp. Bên kia sẽ an bài ngài thống nhất lui lại. Kia đại gia nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Sau đó cười nói, không đi á, các ngươi những người tuổi trẻ này nhanh chóng rời đi a, không cần quản ta. Quảng cáo, vị đại gia này tựa hồ cũng không hiểu biết Nhâm Tiểu Túc thân phận. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, ngài không đi sao, vì cái gì, là vì ở trong này ở lâu rồi không muốn rời đi. Chẳng lẽ ngươi không biết địch nhân muốn tới sao, Tây Bắc quân đánh không lại bọn họ. Lưu ở chỗ này chỉ có thể chờ chết, hoặc là đối mặt so với tử vong càng thêm khó có thể tiếp nhận tình huống. Nhâm Tiểu Túc có đôi khi đang suy nghĩ, những bị đó linh khống chế người là không đồng ý còn có chính mình chi giác. Có lẽ bọn họ còn có thể thấy được, còn có thể nghe được, có khứu giác, cũng có vị giác, nhưng ở nơi này loại ngũ giác đều tại dưới tình huống. Còn phải bị ép ăn côn trùng cùng động vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt tới bổ sung an. Bu, min, nuốt sống động vật nội tạng tới bổ sung mỡ. Đây là kinh khủng cỡ nào cùng tàn nhẫn. Đại gia ngồi ở Tiểu Mã Ghim thượng ngẩng đầu đối với Nhâm Tiểu Túc cười nói. Ta nghe bên cạnh tiểu tử nói á, nói địch nhân muốn tới. Tây Bắc quân muốn chiến hơi chuyển di. Ta cũng không phải lưu luyến nơi này, tuy ở cả đời, nhưng là muốn nhìn một chút Tây Bắc quân chiến thắng địch nhân thái bình thịnh thế. Chỉ là ta điều này chân là cà nhắc, không đi được đường, đi không đến 178 cứ điểm đi. Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc, quảng bá thảo luận không đủ rõ ràng mà. Ngài loại này 55 tuổi lão nhân căn bản không cần đi xa như vậy. Tự nhiên có người an bài cho ngươi hảo. Đại gia cười nói. Ta biết Tây Bắc quân tâm chàng hảo. Cầm mang hài tử nữ nhân cùng lão nhân tụ tập cùng một chỗ. Đoán chừng là muốn dùng cỗ xe một chỗ vận chuyển. Nhưng một cái hàng rào nhiều người như vậy. Tây Bắc quân sao có thể vội vàng qua a ta bộ xương già này liền không đi cho bọn họ thêm phiền toái. Nhâm Tiểu Túc có chút bất đắc dĩ. Quảng Bá Trong mặc dù nói thống nhất an bài rút lui khỏi, lại không nói mật chìa khóa chi môn sự tình. Một mặt là không tốt giải thích mật chìa khóa chi môn vận hành cơ chế. Một mặt khác là giải thích cũng nhiều dư. Tầm thường cư dân nghe được giả yếu phụ nữ và trẻ em thống nhất an bài liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Kết quả vị đại gia này lại là không muốn cho Tây Bắc quân thêm phiền toái. Cho nên dứt khoát không đi quân phân khu báo cáo. Nhâm Tiểu Túc nhẹ giọng hỏi. Vì cái gì đâu? Có người giúp ngài. Không phải là rất tốt sao? Đại gia cười cười. Ta lúc còn trẻ nơi này còn là tông thị định đoạt. Khi đó mọi người kỳ thật cũng không có cảm thấy cỡ nào vất vả. Dù sao chính là tập đoàn cho ngươi một miếng cơm ăn. Ngươi liền thích hợp ăn một miếng. Đừng nói cứu nhiều như vậy. Mọi người tuy cũng biết thời gian rất đau khổ. Nhưng là có thể chịu được. Còn tưởng rằng toàn bộ thế giới tất cả mọi người qua đều là loại ngày này. Mọi người lão truyền thuyết 178 cứ điểm bên kia thời gian qua hảo. Nhưng mọi người cũng không có khái niệm. Bởi vì cũng không có đi tận mắt qua. Chỉ cảm thấy là truyền thuyết. Đại gia tiếp tục nói. Về sau 178 cứ điểm Tây Bắc quân. Hàng rào trong bầu không khí rốt cục tới bắt đầu sinh động. Mọi người dám nói chuyện lớn tiếng. Xinh đẹp khuê nữ dám đánh giả trang trên mình phố. Nhìn thấy binh sĩ cũng không cần sợ hãi. Nếu là đặt ở trước kia. Trong nhà có cô nương xinh đẹp đều cắt tóc ngắn đương nam hài nuôi dưỡng. Cũng không dám để cho tông thị người trông thấy. Thời điểm này mọi người mới hiểu được. Nguyên lai chính mình trước kia đều sống ở âm u rãnh mương trong khe. Hiện tại Thái Dương mới vừa vặn chiếu vào. Nhâm Tiểu Túc hỏi, nếu như ngày tốt lành vừa mới bắt đầu. Vậy càng hẳn là sống lâu một chút. Ngươi là người trẻ tuổi không hiểu. Đại gia cười cười, có là cái dạng gì địch nhân tài năng bức Tây Bắc quân đều rút lui. Nhất định là địch nhân rất đáng sợ. Bọn họ đánh không lại địch nhân. Đúng hay không? Tây Bắc quân tới 144 hiệu hàng rào về sau. Lại là cho mọi người giảm thuế. Lại là mang hành chính phục vụ trung tâm. Tây Bắc quân thiếu soái tới về sau. Còn cấp cho mọi người làm cho lương thực. Cho mọi người phân ruộng đồng. Mang theo mọi người khởi công xây dựng thủy lợi. Đến nơi này nguy nan thời điểm. Nếu là thay đổi tông thị. Những làm lính đó sớm chạy. Kết quả Tây Bắc quân không có vứt xuống mọi người lui lại. Ngược lại lại là xây dựng cứu tế đứng. Lại là trợ giúp già yếu phụ nữ và trẻ em. Đối với ngươi biết. Bọn họ sợ là ngay cả mình đều chẳng quan tâm còn muốn lấy chúng ta đây. Đại gia tiếp tục nói. Tai vạ đến nơi thời điểm nhân gia nội tâm trả lại nhớ kỹ ngươi. Nhưng chính ngươi không thể không biết điều. Ta lớn tuổi như vậy chết đi coi như xong cái gì. Đến làm cho những Tây Bắc đó quân binh sĩ sống lâu hạ xuống mấy cái. Ta Tây Bắc mới có thể thắng a. Tây Bắc quân thắng. Trên thổ địa này sau này tử tôn mới không cần giống ta lúc còn trẻ đồng dạng. Sống ở cống ngầm trong khe. Nếu như hắn không biết thế giới này vốn nên là bộ dáng gì nữa. Hắn kỳ thật sống ở tông thị khống chế hạ cũng không có cái gì. Dù sao từ sinh ra bắt đầu chính là như vậy cái sống pháp. Dù sao cũng có thể sống sót. Có thể hắn đã gặp Tây Bắc này ngắn ngủi thái bình thịnh thế. Liền cũng lại không thể nhịn được chính mình đã từng trải qua sinh hoạt. Thậm chí không muốn làm cho trên mảnh thổ địa này về sau người sống cũng kinh lịch kia hết thảy. Theo đại gia. Bảo tồn Tây Bắc quân lực lượng, xa xa so với hắn bộ xương già này sống sót càng thêm trọng yếu. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc hồi lâu, hắn phất tay tìm đến sát đường hai người bộ binh lữ binh sĩ nói. Đem cái này đại gia cho ta khung chế độ quân nhân khu. Này hai người binh sĩ đương nhiên nhận ra Nhâm Tiểu Túc. Lập tức không nói hai lời dựng lên đại gia liền đi. 144 hiệu hàng rào trong. Thiếu soái nói đó chính là thánh chỉ a, đại gia xa rời địa mang lấy đi hơn 10 mét. Cả người đều bối rối. Hắn đột nhiên giằng co. Các ngươi thả ta ra. Ta không đi, các ngươi mang người khác đi. Hai người binh sĩ thấp giọng nói. Đại gia ngài cũng đừng làm khó chúng ta. Thiếu soái lên tiếng. Ngài hôm nay chính là kêu phá yết hầu cũng phải đi chế độ quân nhân khu cùng những người khác một chỗ rút lui khỏi. Đại gia sửng sốt một chút. Người nói vừa mới tiểu tử kia là ai? Hai người binh sĩ vui vẻ. Không ngờ như thế ngài cùng thiếu soái lao nửa ngày. Còn không biết hắn là ai đâu này. Lão đại gia triệt để ngây ngẩn cả người. Nhâm tiểu túc đứng ở trong ngõ hẻm đánh giá chỗ này hàng rào thở dài nói. Chỉ mong thời gian đầy đủ tất cả mọi người rút lui khỏi a, phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.